cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Tật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, chương 130, Cổ Linh Nhi đến Tiêu Gia tuyên đọc thánh chỉ. Tiêu gia tổ miếu, Tiêu gia tộc lão nhóm, đều tại quở trách Tiêu Diễn. Khí bọn họ, toàn thân đều đang run rẩy. Nếu như không phải Tiêu Diễn thiên phú kinh người, có rất lớn hy vọng đột phá tiên quân, sớm đã bị xử tử. Người đứa con bất hiếu này, ngươi thế mà giết ngươi cô nhi tử. Ngươi vì sao muốn đi giúp cái kia Hạ Mang? Người ma, tộc trưởng Tiêu Chiến Thiên tức giận tới cực điểm. Hận không thể nhất trưởng đánh chết chính mình cái này ngu xuẩn nhi tử. Nếu như thất hoàng tử có thể lên làm Thái Huyền Hoàng đế, Tiêu gia cũng lại bởi vậy thu lợi có phần phì. Thế mà, đây hết thảy đều bị cái này nghịch tử thân thủ hủy đi. Vì bệ hạ hiệu lực, là vinh hạnh của ta. Ta Tiêu Diễn cũng không có làm sai. Tiêu Diễn quật cường nói ra. Ngươi nghịch tử này, đến bây giờ còn không nhận sai. Tiêu Chiến Thiên khí nổi trận lôi đình. Lần này, thật tức giận. Trong tay xuất hiện một cái lôi điện quấn quanh màu đen cây roi. Bồn lôi roi, thượng phẩm tiên khí. Tiêu gia chuyên môn dùng để trừng phạt phạm sai lầm tộc nhân ra pháp hình câu. Roi đánh xuống, như là lôi đình bổ thể. Huyết nhục nứt toác, kịch liệt đau nhức vô cùng. Nghịch tử, hôm nay ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi. Tiêu Chiến Thiên chuẩn bị dùng bôn lôi roi quất cái này cho tới nay lấy làm tự hào nhi tử. Nhất thời điện quang lấp lóe, đáng sợ tiên uy để hư không chấn động. Coi như Tiêu Diễn vì kim tiên thân thể, như bị quất, cũng sẽ mình đầy thương tích, máu thịt be bét. Buông ra Tiêu Diễn ca ca, chớ có đối với hắn hành hình. Ngay tại lúc này, một đạo nhẹ nhàng nữ tử uống tiếng vang lên. Một tiếng xanh biếc quần áo Cổ Linh Nhi, phi thân tiến nhập Tiêu gia tổ miếu. Cổ Linh Nhi thường xuyên đến Tiêu gia thông cửa. Hai tộc giao hảo, tự nhiên có thể đầy đủ tùy tiện tiến vào Tiêu gia. Cổ Linh Nhi, chúng ta biết ngươi ưa thích Tiêu Diễn, nhưng đây là Tiêu gia chúng ta việc nhà, cùng ngươi không có quan hệ. Tiêu Chiến Thiên sầm mặt lại, nói ra, Tiêu bá bá, Linh Nhi là vãn bối, tự nhiên không có tư cách quản các ngươi Tiêu gia sự tình. Để ngươi dừng tay, cũng không phải là Linh Nhi, mà chính là một người khác hoàn toàn. Cổ Linh Nhi đối với Tiêu Chiến Thiên hơi hơi hành lễ. Ý cười kéo dài nói, trong miệng ngươi người là ai? Tiêu Chiến Thiên nhíu mày, chính là lúc này Thái Huyền Hoàng đế bệ hạ, Tiêu Diễn đúng hắn xương cánh tay chi thần, Tiêu gia há có thể thương tổn hắn. Cổ Linh Nhi đối với Thái Huyền cổ thành phương hướng, cung kính cúi đầu, hừ, Hạ Mang tiểu nhi mê hoặc con, ta thù này còn chưa báo. Hiện tại đến chạy đến quản Tiêu gia ta việc nhà, nghe nói Thái Huyền Hoàng đế. Tiêu Chiến Thiên sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Thất hoàng tử cùng muội muội mình thù còn không có tính toán, thế mà hiện tại chạy tới quản Tiêu gia nhàn sự. Thật sự là còn có lý do này. Thật bọn họ Tiêu gia dễ khi dễ sao? Đi ra Thái Huyền cổ thành, người Hạ Mang tiểu nhi có thể không sử dụng ra được khí vận kim long. Tiêu gia, không cần đến sợ hãi. Hạ Mang tiểu nhi có tư cách gì quản Tiêu gia ta việc nhà? Bốn phía Tiêu gia tộc lão nhóm đều xúc động phẫn nộ không thôi. Người Thái Huyền Hoàng đế tên tuổi thật to lớn, dám quản đến Tiêu gia ta trên đầu. Coi như Thái Huyền Tiên Vương khi còn tại thế, cũng sẽ không quản bọn họ Tiêu gia gia sự. Hạ Mang tiểu nhi, ngươi làm hoàng đế liền cho rằng thật mình có thể quân lâm thiên hạ. Tất cả mọi người muốn đối ngươi cúi đầu xưng thần sao? Cuồng vọng tiểu nhi, cuối cùng có một ngày sẽ chết không toàn thây. Tiêu gia các trưởng lão đều chửi ầm lên lên. Vốn là đối Hạ Mang có oán khí, cái này lớn hơn. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần. Người Tiêu gia chính là ta Thái Huyền Vương triều con dân, bệ hạ tự nhiên quản được. Cổ Linh Nhi lạnh giọng nói ra. Đám người này thật là lớn gan chó tử, lại dám đối bệ hạ bất kính. Thái Huyền Vương triều cương vực diện tích chiếm Phi Tiên đảo gần 1/3. Bất quá, đại bộ phận cũng chỉ là trên danh nghĩa cương vực. các nơi bị các đại gia tộc cùng tu tiên tông môn chiếm cứ, căn bản không về Thái Huyền Vương triều quản lý. Vương Lập muốn thu hoạch được toàn bộ vương triều khí vận, há có thể chịu được những thế lực này? Tại chính mình vương triều cương vực bên trong, không nghe mệnh lệnh của mình, hoàng đế một lời, như là thiên ngôn, hoàng đế chỉ uy, như là thiên uy, tất cả con dân đều phải phục tùng vô điều kiện. Đây mới thật sự là chú thiên đình. Tốt một cái trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần. Lão phu muốn xem nhìn, ngươi cái này hạ mang tiểu nhi sứ thần, có hay không thực lực quản Tiêu gia ta việc nhà? Tiêu gia thất trưởng lão giận dữ, kim tiên trung kỳ cảnh giới bạo phát, nhất trưởng hướng về Cổ Linh Nhi đánh ra. Hừ, lão thất phu, dám làm nhục bệ hạ. Cổ Linh Nhi mềm mại giận, trường kiếm trong tay hướng về thất trưởng lão bổ tới. Oanh, hai vị kim tiên bắt đầu đại chiến. Ở trong hư không, huyễn hóa ra vô số đạo tàn ảnh. Kiếm 23, kiếm quang sáng chói ngập trời. Cổ Linh Nhi một kiếm đem thất trưởng lão đánh bay ra ngoài. Ngươi, thế mà đột phá đến kim tiên trung kỳ. Tiêu gia chín trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này Cổ Linh Nhi vừa đột phá đến kim tiên, hiện tại lại thế nào đột phá đến kim tiên trung kỳ? Mà lại, kiếm đạo cảnh giới chắc tuyệt, đem chính mình đánh bại. Cổ Linh Nhi, tại Tiêu gia ta nháo sự, hôm nay ta thì thay Cổ huynh giáo huấn ngươi một chút. Tiêu Chiến Tiên lúc này thời điểm giận dữ. Lên, thật coi chính mình Tiêu gia dễ trêu rồi. Tiên quân sơ kỳ khí tức hoàn toàn bạo phát ra, toàn bộ Tiêu gia đều rung động bắt đầu chuyển động. Cổ Linh Nhi sắc mặt biến hóa, tại tiên quân trước mặt, nàng vẫn là quá yếu. Tiêu bá bá, hôm nay khủng bố muốn để ngươi thất vọng, ngươi là giáo huấn không được cháu gái, nhớ tới bệ hạ, cho mình thánh chỉ. Cổ Linh Nhi nhất thời lực lượng 10 phần lên. Thật sao? Bá phụ muốn xem nhìn. Ngươi một cái kim tiên trung kỳ có bản lãnh gì, có thể ngăn lại một tôn tiên quân? Tiêu Chiến Tiên lạnh lùng cười xùy một hồi. Chính mình Tiêu gia còn có tiên quân hậu kỳ lão tổ tông, hai tôn tiên quân, 15 tôn kim tiên. Nhìn ngươi Thái Huyền Vương triều lấy cái gì đến đối phó chúng ta Tiêu gia? Xem ra, không tiên đọc thánh chỉ là không trấn áp được các ngươi Tiêu gia. Lúc này thời điểm, Cổ Linh Nhi trong tay xuất hiện một đạo tản mát ra kim quang quyển trục, là Vương Lập đặc chế Kim Long Thánh Chỉ, Thái Huyền Hoàng Đế Thánh Chỉ, Tiêu gia tiếp chỉ. Cổ Linh Nhi cao giọng hô: "Ha ha, nguyên lai là một đạo thánh chỉ, bá bá đến còn tưởng rằng là bảo vật gì, một giới hoàng mao tiểu nhi thánh chỉ, có thể hù sợ Tiêu gia ta." Tiêu Chiến Thiên suy nở nụ cười: "Thánh chỉ cũng chỉ có thể đầy đủ đối thần phục Thái Huyền Vương triều người hữu dụng, để hắn tuân mệnh, đối với những khác người mà nói, cũng là một đạo giấy lộn. Hạ mang tiểu nhi hồ đồ rồi a. Ha ha, thì liền Thái Huyền Tiên Vương thánh chỉ, chúng ta đều không để trong lòng, huống chi cái này tiểu nhi." Tiêu gia tộc lão nhóm đều lắc đầu, giống nhìn đứa ngốc một dạng nhìn Cổ Linh Nhi. Một đạo thánh chỉ liền muốn hù ngã bọn họ Tiêu gia. Thái Huyền Hoàng Đế hạ mang tính là cái gì? Thái Huyền Tiên Vương đều làm không được, đều vô tình giễu cợt nở nụ cười. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ chê cười. Đều đang đợi lấy tốt hạ mang thánh chỉ chê cười. Bệ hạ thánh chỉ, vẫn chưa có người nào dám không tiếp. Các ngươi không muốn tiếp cũng phải tiếp. Cổ Linh Nhi lạnh lùng nói ra. Sau đó chậm rãi đánh tới kim quang quyển trục, bắt đầu tuyên đọc Thái Huyền Hoàng Đế hạ mang thánh chỉ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.